Chương 1847, lực lượng trở về. Cầu thạ. Chương 1847, lực lượng trở về cầu thạ mà đang ở U Minh giới lão cổ hủ U Linh gào thét một tiếng, đem phương viên nọ mạn bên trong tất cả sinh vật linh hồn chấn vỡ thành một cái nhất tinh khiết bể linh hồn chi lực đồng thời. Một sâu đậm khát vọng tâm tình, cũng là từ Trương Tường đang đứng ở không ngừng trở về lực lượng mảnh nhỏ trong linh hồn truyền ra ngoài. Tuy là, hắn đại năng một đời kia lực lượng đang ở trở về lấy. Thế nhưng, ở tấn chức bất hủ trong quá trình, linh hồn bị hủy diệt thành một cái nhất thuần túy hạt căn bản, chỉ có một kia mang có bất hủ hơi thở linh hồn chuyển sinh thành hắn, muốn dựa vào lúc này thuộc về lực lượng để cho mình một lần nữa mà khôi phục như trước kia trình độ, là căn bản liền không thể sự tình. Thậm chí còn, có thể khôi phục lại quá khứ một phần vạn lực lượng, chỉ sợ cũng là nhất kiện hy vọng xa vời chuyện. Dù sao, hắn có thể đủ gọi về một phần lực lượng, chỉ là hắn bị nổ nát trong sức mạnh một ít mảnh vụn mà thôi. Nhất tinh thuần lực lượng, đã là ở nhiều thứ nguyên vũ trụ lực lượng chi, biến thành hư vô. Vì vậy, làm hết thể phiêu tán ở nhiều thứ nguyên trong vũ trụ, có thể gọi về lực lượng đều bị linh hồn của hắn hấp dẫn sau khi trở về. Linh hồn của hắn vẫn như cũ cảm nhận được sâu đậm khát vọng, bản năng hy vọng đạt được càng nhiều lực lượng làm dịu, để cho mình trở lại đến di vãng loại nào trình độ. Mà chính là ở đồng thời, U Minh giới lao cổ hủ cũng là xuất hiện, còn một tiếng làm vỡ nát phương viên nọ mạn bên trong tất cả linh hồn, khiến chúng nó thay đổi thành một cái nhất thuần túy linh hồn chi lực. Cái này cả dù cổ, một bản năng khát vọng, liền tìm được phát tiết địa phương. Bởi vì, thuần túy nhất linh hồn chi lực, có thể là một loại tốt nhất đại bổ dược A tuần hoàn theo bản năng, Trương Tường bị chính mình sở gọi về mảnh vụn linh hồn sở bao quanh linh hồn bản thể, phát ra một loại sâu đậm khát vọng. Mà đồng thời, tại nơi bao trùm ở linh hồn hắn bản thể chi, đang cùng lấy hắn bản thể dung hợp mảnh vụn linh hồn cũng là tặng lại hắn khát vọng yêu cầu, tặng lại tới rồi một sức mạnh đặc biệt. Mà chính là từ phút chốc bắt đầu, Trương Tường linh hồn bản thể liền bắt đầu lấy một loại đặc thù tần suất chấn động lên, theo không gian chung quanh bắt đầu dung hợp. Cả một cái thế giới, đều tựa như theo linh hồn hắn phát ra tần suất bắt đầu chấn động lên. Phương viên nọ mạn bên trong không gian, chợt mà ở linh hồn hắn tần số chấn động trong, bắt đầu bị phong tỏa đứng lên. Mà đồng thời, một vô cùng to lớn hấp lực, cũng là từ Trương Tường bản thể trong bắt đầu lan truyền ra. Đó vốn là bởi vì U Minh giới cổ lão U Linh gào thét, phương viên nọ mạn bên trong linh hồn cùng U Linh bị chấn nát phía sau khuôn mặt đại linh hồn lực, liền như là tìm được một cái có thể chạy xuôi địa phương mở dạng, hướng về Trương Tường trong thân thể quán thâu đi. Trong bầu trời du đãng khổng lồ hồn lực, tạo thành một cái khổng lồ cái phế ước, hướng về Trương Tường trong thân thể quán thâu đi. Liên tục không ngừng hồn chi lực quán thâu đến rồi Trương Tường trong thân thể, truyền tới linh hồn hắn mặt ngoài chi, bị cái kia giống như cái động không đáy tham lam linh hồn, cho thôn phệ cái không còn một mảnh. Một tinh khiết khí tức, đang ở từ Trương Tường sâu trong linh hồn bắt đầu sống lại lấy. Từ hiện tại bắt đầu, lực lượng của hắn mới xem như chính thức mà bắt đầu hồi phục đứng lên. Mà cảm thụ cùng với chính mình sở chấn vỡ linh hồn cùng U Linh hình thành khổng lồ hồn lực trôi qua, cổ xưa U Linh cũng là bắt đầu tức giận rít gào lên lên, một mảnh liệt hủy diệt hết thể đặc thù ba động truyền khắp lấy cả một mảnh bùn địa. Thế nhưng, cái này một ít ba động ở truyền lại đến Trương Tường bên người thời điểm, cũng là lặng lẽ tiêu thất. Giống như là, Trương Tường bên người là một cái cấm khu. Nhìn một màn này, cổ xưa U Linh không khỏi là càng thêm phẫn nộ rồi đứng lên. Số lượng khổng lồ hồn chi lực, nó ở U Linh giới trong chỉ cần gào thét vài tiếng, liền có thể thu được so với trước mắt hồn chi lực to lớn hơn số lượng. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là, chính nó sở chế tạo ra hồn chi lực bị người khác cho cướp đoạt, nó vẫn có thể thờ ơ không có lý trí nó, tuần hoàn theo lúc ban đầu bản năng liền bắt đầu dùng cường ngạnh phương thức dự định khóa giới mà tới. Quyền kia tới chỉ có nọ mạn lớn nhỏ khe hở, ở nó thân thể mạnh mẽ đè ép chi. Trận đất sụp nư tờ đến rồi vạn bên trong trình độ. Từ vũ trụ bên trong quan sát tới, liền có thể chứng kiến tại nơi xanh thẳm địa cầu mặt ngoài chi, xuất hiện một cái đen nhánh khe hở tới. Mà từ Trương Tường cái này một mặt xem quá khứ, chúng ta còn có thể chứng kiến vẫn chỉ là thân thể liền có vạn dặm cao thấp, người áp lực coi như là khóa giới mà đến vẫn là có thể áp bách phổ thông nhân linh hồn khuôn mặt đại ưu linh, đang cố gắng theo sát cái này một cái thế giới pháp tắc hình thành vô hình lưới lớn. Đang cố gắng mà chiến đấu. Càng là sở hữu cường đại lực lượng, càng là có thể đối với lần này giới sản sinh vĩ đại phá hư, càng là dùng cường ngạnh phương thức hóa giới mà đến cường giả, tất cả đều là sẽ tao ngộ đến vốn có thế giới cường liệt phản kháng. Coi như là lấy U Minh giới xưa nhất một trong U Linh lực lượng, muốn ngạnh kháng một cái thế giới lực lượng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là không dễ dàng mà thôi. Đang dãy rùa hơn 10 giây sau đó, một con chừng 2.000 dặm dáng dấp thú hồn cự trảo từ xé ra vạn dặm không gian liệt phùng trong lộ ra đến, trực tiếp hướng về Trương Tường thân thể chỗ tới. Nó muốn đem Trương Tường thân thể cùng linh hồn kéo vào U Minh giới trong, hoặc là hiện tại liền trực tiếp mà bóp vỡ Trương Tường thân thể cùng linh hồn, trực tiếp tiến hành thôn phệ. Bất quá, sẽ ở đó ẩn chứa siêu cường uy áp, chỉ là trải qua cũng đã là ở hiện thực trong thế giới vỡ ra một đường dài chừng nọ mạn dáng dấp không gian liệt phùng ú hồn cự trảo. Ở đi tới Trương Tường trước mặt phút chốc, cũng là xảy ra ngoài ý muốn tại nơi dường như muốn đem tất cả, ngay cả không gian đều bóp nát lực lượng. Trương Tường cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đó là thâm nhập đến sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ. Mà chính là cái này thâm nhập đến sâu trong linh hồn cảm giác nguy cơ, đưa tới Trương Tường sâu trong linh hồn nguyên bản bị linh hồn của hắn trùng điệp bọc lại một tia ẩn chứa bất hủ hơi thở linh hồn phản ứng. Một khí tức bất hủ, chợt mà từ Trương Tường trong thân thể truyền ra ngoài. Hết thể tiếp xúc được cái này một bất hủ hơi thở tồn tại, tất cả đều bị phân giải thành thuần túy nhất đồ đạc. Nhất là trực tiếp va chạm vào Trương Tường thân thể ở ngoài bất hủ hơi thở U Minh cự trảo, càng là trực tiếp băng diệt ra. Ngay cả vậy cũng lấy vượt qua không biết bao nhiêu cái thế giới khoảng cách, tay không xé mở vạn dặm không gian liệt phùng, thân là thôn phệ quá không biết bao nhiêu thế giới U Minh giới xưa nhất một trong, chỉ là thân thể liền có chí ít vạn dặm lớn nhỏ U Linh, cũng là liên thanh thanh âm cũng không có phát ra cái gì một tiếng, liền chợt mà băng diệt thành lúc ban đầu hồn chi lực. Cái này, chính là ở sinh mệnh cách vi đẳng cấp chênh lệch. Một tầng tồn tại, chỉ là tiếp xúc được khí tức như vậy, liền không thể chịu đựng tờ S, bởi ở viết sách mới, có chút trưởng, không có ý tư á ngày mai sẽ có thể xong xuôi bản cuốn. Sách mới bởi vì rõ ràng thiên nguyên sáng biên tập nghỉ, khoảng chừng sẽ ở nhị hảo, hoặc là số 3 chuyện, kính xin đợi.